xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người về đến cổng khu nhà, người lính gác cổng đưa cho Lâm Dã hai quyển sách. Đây là đồng chí Mạnh Nhất Minh nhờ tôi chuyển cho cô. Người lính nói, anh ấy dặn tôi bảo cô có thời gian thì đến bệnh viện tìm anh ấy một lát. Lâm Dã nhận lấy sách, thì ra là mấy quyển sách về chủ nghĩa duy vật mà cô đã cho Mạnh Nhất Minh mượn cách đây nửa năm. Cô đã sớm quên bén chuyện này. Vu Hướng Niệm hỏi người lính, đồng chí Mạnh có nói là chuyện gì không? Không ạ. Hai người tiếp tục về nhà. Lâm Dã cảnh giác hỏi Vu Hướng Niệm, chị dâu, theo chị, em có nên đi hay không? Nhìn vẻ mặt đề phòng của Lâm Dã, Vu Hướng Niệm thật sự cạn lời. Em làm cái vẻ mặt gì thế? Vu Hướng Niệm nói, bác sĩ Mạnh sẽ không hại em đâu. Chẳng phải chị từng dặn em đừng tin hoàn toàn lời anh ấy nói. Phải biết phân biệt ư? Vu Hướng Niệm, cô hít một hơi thật sâu rồi nói, chị sai rồi, chị không nên nói thế. Bây giờ chị nói lại cho em, bác sĩ Mạnh sẽ không hại em đâu. Lời anh ấy nói, em không cần phân biệt, cứ hiểu theo nghĩa đen là được. Lâm Dã gật đầu, vậy em sẽ đến bệnh viện hỏi anh ấy xem có chuyện gì. Với tính cách hấp tấp của mình, Lâm Dã thậm chí còn chưa vào nhà, đã vội vàng lấy xe đạp trong sân rồi phóng thẳng tới bệnh viện. Lúc này, Mạnh Nhất Minh vẫn chưa tan ca. Lâm Dã đến thẳng phòng làm việc của hắn để tìm. Y tá nói với Lâm Dã rằng bác sĩ Mạnh đang khám bệnh. Bảo cô đợi một chút. Lần chờ này kéo dài đến tận lúc tan ca. Mạnh Nhất Minh mới xuất hiện trong chiếc áo blouse trắng. Bác sĩ Mạnh thấy Lâm Dã thì khựng lại một chút. Rồi mỉm cười. Tốc độ nhanh thật. Lâm Dã phàn nàn. Tôi đợi anh gần 2 tiếng rồi đấy. Xin lỗi. Bệnh nhân hơi đông. Bác sĩ Mạnh cởi áo blouse trắng, treo lên giá, đi thôi. Lâm Dã đi theo sau hắn. Bác sĩ Mạnh, anh gọi tôi đến có chuyện gì không? Mạnh Nhất Minh dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hôm nay cô có thể nói chuyện bình thường không? Lâm Dã trịnh trọng gật đầu. Được ạ, tốt. Mạnh Nhất Minh lại tiếp tục đi về phía trước. Cô muốn ăn cơm rồi nghe, hay nghe xong rồi ăn cơm? Lâm Dã, tôi phải về nhà ăn cơm. Em đi mà chưa nói với ba mẹ. Ồ, bác sĩ Mạnh bật cười. Mời cô ăn một bữa cơm cũng khó khăn nhỉ. Anh gọi tôi đến là để mời tôi ăn cơm ư? Lâm Dã ngạc nhiên hỏi. Mời tôi ăn cơm làm gì? Mạnh Nhất Minh bị Lâm Dã hỏi đến cứng họng. Hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Ăn một bữa cơm cũng cần lý do à? Lâm Dã đáp. Tôi với anh đâu có thân, sao lại mời tôi ăn cơm? Không thân, Mạnh Nhất Minh thở dài. Tôi biết ngay cô, vắt chanh bỏ vỏ, mà. Hồi đó, cô suốt ngày tìm tôi hỏi bệnh của Vu Hướng Dương. Bây giờ cậu ấy xuất viện rồi. Cô liền bảo chúng ta không thân. Nghe nhắc đến Vu Hướng Dương, Lâm Dã ngượng ngùng đánh trống lảng. Anh đã đến tận cổng nhà tôi rồi. Sao không vào trong? Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Mạnh Nhất Minh đáp. Nhưng sự thật lại là, hắn đã chở Lâm Dã đến lấy sách vài tháng rồi mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Trường học cũng đã nghỉ. Hắn đành phải đến cổng khu nhà để nhờ người lính gác. Hắn không thể đường đột đến nhà Lâm Dã được. Hắn đã tìm hiểu bối cảnh gia đình cô gần đây. Nếu hắn mạo muội đến nhà, cha mẹ cô sẽ nghĩ hắn đang muốn lợi dụng mối quan hệ để đạt được mục đích gì đó. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi khu nội trú. Đối diện là nhà ăn. Cửa nhà ăn người ra kẻ vào tấp nập. Mạnh Nhất Minh hỏi lại, cuối cùng có ăn cơm không? Lâm Dã lắc đầu, không ăn đâu. Không ăn thì thôi. Mạnh Nhất Minh tiếp tục đi về phía trước. Đi cùng tôi đến ký túc xá. Tôi có chút đồ muốn đưa cô. Hai người đi tới phòng ký túc xá của Mạnh Nhất Minh. Căn phòng vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Mạnh Nhất Minh kéo một thùng giấy từ góc tường ra, Đây là đồ người nhà gửi cho tôi. Ngày thường tôi toàn ăn cơm ở nhà ăn. Mấy thứ này không ăn hết được. Cô mang về mà ăn đi. Lâm Dã nhìn vào thùng hỏi. Là đồ gì vậy? Có lạp xưởng, thịt khô, tương ớt, với hai lọ dưa muối. Lâm Dã đề phòng nhìn Mạnh Nhất Minh. Anh cho tôi mấy thứ này làm gì? Mạnh Nhất Minh khựng lại một chút rồi hỏi. Tôi cho cô thì có vấn đề gì sao? Lâm Dã trả lời ngay. Chị dâu tôi bảo, trừ bố tôi ra, bất cứ người đàn ông nào tốt với tôi đều có mục đích cả. Mạnh Nhất Minh đỡ chán, thở dài. Chị dâu cô chắc đọc nhiều thuyết âm mưu quá rồi đấy. Hắn giải thích, đây là đặc sản của Vĩnh Thành. Ở Bắc Kinh không có đâu. Tôi cố ý mang về cho mọi người nếm thử. Anh là người Vĩnh Thành à? Lâm Dã hỏi. Mạnh Nhất Minh mỉm cười. Câu hỏi của cô quả là có trình độ. Đấy, trước khi Lâm Dã về, Mạnh Nhất Minh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra hai quyển sách và nói, tôi cho cô mượn đọc. Lâm Dã nhìn thấy hai cuốn sách về chuyện đời của người nổi tiếng thì reo lên. Ôi, cảm ơn anh. Mạnh Nhất Minh định giúp Lâm Dã bê chiếc thùng, nhưng bất ngờ, cô đã cúi xuống, ôm gọn cả chiếc thùng to tướng lên bằng hai tay. Hắn vội vàng đưa tay ra. Để tôi giúp cô. Không cần đâu, tôi bê được mà. Lâm Dã dõng dạc nói. Rồi ôm chiếc thùng đi thẳng ra cửa ký túc xá. Mạnh Nhất Minh nhướng mày. Rồi lẹo đẽo theo sau cô. Cách chương.